Vì xã hội.com kính chào quý thính giả, kính mời quý thính giả cùng đến với hồi thứ 39, quyển 4 của bộ truyện lịch sử Anh hùng Lĩnh Nam. Hồi thứ 39. Hay là khuất núi đi rồi, nàng cho anh biết, anh về thắp hương. Ca dao. Đào Kỳ ngạc nhiên tự hỏi, tại sao trong đám hán binh lại có người bản lãnh phi thường như thế? Chẳng lệnh cho thuyền trèo lại gần, bây giờ mới nhìn rõ, tên hán binh đang vật lộn với Lưu Trương. Lưu Trương tỏ ra thạo thủy tính, nhưng còn thua tên hán binh nhiều. Chỉ một lát sau, y bị tên hán binh dìm xuống nước, cho uống đầy bụng, rồi trói y lại. Trói Lưu Trương xong, tên hán binh vọt người lên cao như cái chép vượt vũ môn, đáp xuống thuyền. Đoạn cầm đầu dây giật mạnh một cái, đã thấy Lưu Trương bay bổng lên, rơi xuống sàn. Đào Kỳ nhìn kỹ tên hán quân, thấy lưng y quen quen, mà chàng không nhận ra hắn là ai. Bỗng thấy ánh đuốc của một thủy thủ soi gần mặt y, chàng phi cười. Mình thật ngu, thì ra là Giao Long Nữ. Đám phản loạn trên thuyền bị bắt hết, chỉ có 4 dân thuyền là thoát được về hướng Bắc. Đào Kỳ sai tra xét đám tù binh. Nam có, nữ có, cả người già và trẻ con, nhưng tuyệt nhiên không thấy Trương Thanh. Lục soát dưới hầm chiến thuyền, chàng tìm được thím và hai em. Chàng vội cởi trói và tìm lời an ủi, đồng thời thay người báo tin ngay lập tức cho Đào Thế Hùng. Hải đội trưởng Trần Như Ý báo cáo. Thuyền chúng tôi ít, thuyền địch nhiều nên chỉ bắt được chiến thuyền với 5 dân thuyền, đánh chìm 12 dân thuyền, nhưng có 4 dân thuyền thoát được, vậy xin đại tướng quân cho quân đuổi theo. Đào Kỳ ban lời khen rồi lắc đầu. Không cần thiết, chúng không chạy thoát đâu. Ta cứ từ từ theo sau cũng được. Chàng sai bắn tên lửa lên trời, báo hiệu cho Lê Trân biết đã xong mọi việc, và quay hỏi Đàm Ngọc Nga. Sư tỷ nghĩ xem có khi nào bọn Trương Thanh chạy về phía nam không? Ngọc Nga lắc đầu. Không, có lẽ chúng thoát trong 4 dân thuyền kia. Như vậy chúng sẽ bị bắt hết. Thôi, chúng ta trở về huyện Đường. Thuyền trở lại huyện Đường đã thấy Lê Trân cùng các chiến thuyền neo tại bến Đăng Châu. Chàng dặn Trần Như Ý tiếp tục tuần hành trên sông, rồi cùng mọi người lên bờ. Huyện Đường do Tráng Đinh Trang Hiển Minh chiếm đóng. Bà Tốt do đệ tử Đào Thế Hùng chỉ huy cũng rút về. Tốt quân Hán chân đóng cửa Nam cũng đã đầu hàng. Chàng để việc kiểm điểm tù binh cho Đào Thế Hùng. Cuộc tấn công thành công mỹ mãn. Phía tấn công không ai bị thiệt mạng. Phía theo Trương Thanh thiệt hại 8 người trong lúc hỗn chiến với đệ tử của Đào Thế Hùng. Đào Thế Hùng tập họp bàn vọ bá quan cùng quân sĩ huyện Đăng Châu lại để ủy lạo. Ông cho biết chỉ 2 người bị tội là Trương Thanh và Lưu Trương, còn tất cả chỉ vì bắt buộc phải thừa hành nên được miễn tội và giữ nguyên chức vụ. Bá quan tướng sĩ Đăng Châu hoan hô vang dậy, rồi ai về nhà nấy. Tới gần sáng mới thấy Tôn Mạnh trở về, y dẫn theo khoảng 30 người bị bắt, trong đó có vợ, tỷ thiếp và con gái Trương Thanh là Trương Thanh Mai, cùng họ hàng thân thuộc. Duy có Trương Minh Đức và Tường Quy không thấy đâu. Đào Thế Hùng tra hỏi Trương Thanh. Được biết, con trai và con dâu đi trên dân thuyền bị đánh chìm trên sông, chắc bị chết đuối. Đào Kỳ thất kinh hồn vía, truyền lệnh cho hải đội trưởng Trần Như Ý phải tìm cách vớt mọi người chết chìm và mang nộp tất cả tử thi. Đáng lý xong việc Đăng Châu, Đào Kỳ phải trở về Luy Lâu ngay, nhưng chàng viện cớ do đất Đăng Châu chưa yên, để lần lửa ở lại chờ tin Tường Quy. Chàng cho ngựa lưu tinh báo tin thắng trận với Lĩnh Nam Vương. 2 ngày sau, sứ giả từ Luy Lâu đến, chào lệnh bảo chàng phải về ngay. Sứ giả mang sắc phong của Lĩnh Nam Vương, cử Phùng Đại Tín, cha của Phùng Vĩnh Hoa, thọ chức huyện lệnh. Dân chúng được tin, gieo hò mừng rỡ. Vì Phùng Đại Tín là người tài đức thương dân, đồng thời huyện Đăng Châu có huyện lệnh và huyện úy, cùng là người Việt. Chiều hôm ấy, Trần Như Ý báo cáo vớt được tất cả 2-3 người, nhưng không có thi thể của Tường Quy và Trương Minh Đức. Hẳn 2 người chết đuối, xác trôi đi xa, trước khi Trần Như Ý trăng lưới vớt xác. Đảo Phương Dung hiểu tâm sự anh, nàng an ủi. Tường Quy chết chìm như vậy là may, Trương Thanh làm phản, cả nhà tất bị chém. Liệu anh có can đảm chém Tường Quy không? Đoạn nàng sai làm mâm cơm với đầy đủ lễ vật, đem ra bờ sông, để Đào Kỳ tế tưởng quy. Đào Kỳ đứng trước bàn thờ khói hương nghi ngút, tưởng nhớ lại khuôn mặt ôn nhu của Tường Quy, hình ảnh buổi đầu tiên gặp gỡ ở Thái Hải Trang, rồi cùng nhau du lịch cố đô cổ hoa. Tới khi chàng đi Đăng Châu thăm nàng, bị đánh một chưởng, đâm một kiếm. Và chàng với Tường Quy ở trên hoang sơn một đêm với nhau. Đợi anh khóc cạn hết nước mắt, Đào Phương Dung mới kéo anh về huyện đường. Chàng sai đóng gông, giải cả gia đình Trương Thanh và Lưu Trương về Luy Lâu. Phùng Vĩnh Hoa nói, chị thấy ở đây chưa ăn, lòng người chưa khuất phục, thì chú em và cha chị làm sao làm việc được. Muốn người các thuộc cấp Hán nghe lệnh phục tùng, phải cần đem chém hai người để thị oai. Thấy Đào Kỳ ngần ngừ, nàng lại hỏi. Đức Khổng Phu Tử làm tướng nước Lỗ có 3 ngày, ngài dai chém gian thần, thiêu chính mão. Đệ tử hỏi sao thầy là người nhân nghĩa mà giết, ngài trả lời, cần giết một người để cứu vạn người, vậy bây giờ cần giết hai tên Trương Thanh và Lưu Trương để làm gương cho bọn Hán quy phục huyện lệnh và huyện úy. Đào Kỳ đành chấp thuận, chàng tập trung dân chúng ngoài chợ, kể tội hai tên Trương Thanh và Lưu Trương, dài chém đầu, đem bêu khắp các trang, còn gia đình giải về Luy Lâu cho Nghiêm Sơn định đoạt. Trước khi cùng Đào Kỳ trở về Luy Lâu, Phùng Vĩnh Hòa dặn cha. Bố với chú Đào Thế Hùng giờ đây như chân với tay, giờ con không phải lo lắng gì nữa. Chỉ khi nào có lệnh khởi binh, bố phải ở nhà giữ huyện cho chắc, để mình sư thúc tiến quân lên Luy Lâu. Bố đừng vì nóng lòng mà cả hai bỏ đi. Đào Kỳ cho lệnh Tôn Mạnh rút quân trước, rồi cùng Thiều Hoa, Lê Chân, Vĩnh Hoa, Tào Long Nữ lên ngựa trở về Luy Lâu. Tới nơi đã thấy Nghiêm Sơn và Tô Định thân ra đón. Nghe Thiều Hoa tường thuật chi tiết trận đánh, Vương gật đầu tỏ ý hài lòng. Vương là một vị tướng không hiếu sát. Từ khi giúp Quang Vũ, đánh dư trăm trận. Nhưng bao giờ, Vương cũng lựa đường lối ít đổ máu nhất. Khi Thiều Hoa thuật đến chỗ Tưởng Quy và Trương Minh Đức chết chìm mất xác, Vương không tin. Ta nghi tiểu sư đệ thả hai người chạy trốn thì đúng hơn. Địa vị ta là tiểu sư đệ chắc cũng thả họ. Nhưng khi nghe thuật Đào Kỳ ra sông tế Tưởng Quy, Trừng Nhị nói. Vậy thì không phải rồi, nếu tam đệ thả họ đi, chắc y sẽ chịu lỗi với đại ca, chứ y không làm trò hề, bày cuộc tế vong lừa dối chúng ta đâu. Thiểu Hoa hiểu tính tình Đào Kỳ, vì hai chị em sống bên nhau đã lâu, nàng cũng đồng ý với Trừng Nhị. Nghiêm Sơn tưởng thưởng quân sĩ hữu công. Khi điểm danh sách tù binh không thấy tên Trương Thanh và Lưu Trương, chàng ngạc nhiên và được Thiểu Hoa cho biết, Đào Kỳ đã nghe lời Vĩnh Hoa, chém hai người giữ chợ để răn chúng. Vương nhìn Phương Dung rồi nói với Thiểu Hoa. Ở nhà, ta với Dung muội cũng ước tính Phùng Vĩnh Hoa sẽ chém hai tên này, chứ không phải Đào Kỳ. Vương giao Tô Định xử lý tù nhân gia đình Lưu Trương và dùng của cải hai tên này để phủ tuất nạn nhân của cuộc chiến ở Đăng Châu. Xong chẳng quan lệ hỏi. Còn ai khiếu nại điều gì không? Giao Long Nữ Trần Quốc giơ tay. Ai có công cũng được thưởng hết. Tiểu muội lặn dưới nước, đục thuyền, cắt dây buồm, bắt sống Lưu Trương, sao không được Vương huynh thưởng gì hết? Thế sư muội muốn ta thưởng gì? Tiểu sư muội muốn Vương huynh ra phong cho làm đô đốc thủy quân. Không được, việc quân không phải việc đùa. Tiểu sư muội mới có 17 tuổi, sao lĩnh được chức đô đốc? Đợi qua năm 18 tuổi, thành người lớn đã. Giao Long vùng vàng không chịu. Thế xưa kia, tổ sư phái Giải Sơn là Phù Động Thiên Vương, mới có 7 tuổi đã làm nguyên soái đánh giặc Ân Thị Giao. Nếu đợi 18 tuổi thì còn gì là đất nước? Và nếu đại ca bảo tiểu muội là trẻ con, sao đại ca lại dùng trẻ con đánh giặc? Bất công, tiểu muội nhất định không chịu. Nghiêm Sơn đành dỗ dành. Thôi được, đợi đại quân tới Quế Lâm, ta sẽ giao đội hải quân cho sư muội chỉ huy. Trong cuộc viễn chinh này chỉ có hải quân Quế Lâm tham dự, còn hải quân Nhật Nam, Giao Chỉ, Cửu Chân không dùng tới, họ chỉ lo nhiệm vụ tải lương mà thôi. Ngày xuất quân đã đến, các đoàn quân Hán từ khắp Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam tề tựu về. Các huyện lệnh, huyện úy đều có mặt, kỵ binh bộ binh giàn ra. Ở giữa đã dựng sẵn một đài cao, cờ xí ngập trời. Nghiêm Sơn cưỡi bạch mã duyệt binh, rồi vươn lên đài. Một viên văn quan học dịch xuất quân cho 3 quân tướng sĩ nghe, Nghiêm Sơn cũng vận khí đơn điền lớn tiếng dặn quân sĩ phải hết lòng, không được trộm cướp, hiếp đáp dân chúng. Bất cứ ai vi lệnh sẽ bị chém không tha. Sau đó bà hổ chiêng trống vang lên, pháo lệnh nổ liên hồi. Một giáp sĩ dẫn đầu con trâu ra chém trước cờ, lấy chậu hứng máu dâng lên Nghiêm Sơn. Vương quay qua Phương Dung, phiền quân sư viết chữ cho. Phương Dung hoa tay cầm bút viết đại tự: Lĩnh Nam Vương, Tả tướng quân Nghiêm. Nghiêm Sơn ra lệnh để đầu trâu lên đàn tế cờ. Cuộc tế theo nghi thức xong, các tướng dẫn đoàn quân của mình ai về trại đó nghỉ, ngày mai lên đường sớm. Nghiêm Sơn ra lệnh: Đào Kỳ lĩnh ấn Trình Viễn đại tướng quân thống lĩnh 3 quân bộ, 3 sư kỵ với các cao nhân theo trợ giúp là Nam Hải nữ hiệp, Trường Yên nữ hiệp, Thiên Thủ Viên Hầu cùng 3 sư muội là Trần Năng, Lê Chân, Phương Dung tới Côn Minh dừng lại đợi ta. Sư thúc Đinh Công Thắng lĩnh ấn Hổ Oai đại tướng quân thống lĩnh đại giao chỉ gồm 4 quân bộ, 3 sư kỵ đi cánh thứ nhì, phụ giúp có các cao nhân Khất Đại Phu, Lê Ngọc Trinh, Quế Hoa, Quỳnh Hoa. Sư thúc Triệu Anh Vũ lĩnh ấn Trinh Di đại tướng quân thống lĩnh đạo Cửu Chân gồm 3 quân bộ, 3 sư kỵ, cao nhân theo trợ giúp gồm nữ hiệp Phùng Vĩnh Hoa, Đàm Ngọc Nga và Vương Phi Hoàng Thiều Hoa. Kỳ dư tất cả đi theo đạo trung quân do Vương thống lĩnh. Vì xã hội.com kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Trời tháng 10, gió heo may len lỏi trong dương mai, cây cỏ tiêu sơ, miền Bắc giao chỉ lạnh buốt xương. Đào Kỳ căn dặn các tướng giữ kỷ luật nghiêm minh, cấm nhũng nhiễu dân chúng. Đi được 2 ngày, quân đến một thung lũng, ở giữa 2 dãy núi hùng vĩ, cao chót vót. Phương Dung nhìn núi cao, rừng già, hỏi: Không biết đây là đất giao chỉ hay đã sang Quế Lâm rồi? Trần Năng chỉ ngọn núi cao chót vót: Qua dặm núi này, tới một con sông nữa là địa phận Tiên Yên, nơi hành hiệp của đệ tam sư thúc. Vì vậy, người có mỹ hiệu là Tiên Yên nữ hiệp. Suốt dãy đồng triều bị ảnh hưởng của Cấm Sơn hay Ma Tần Lĩnh. Cách đây mấy trăm năm, Trung Tín Hầu, Cao Nỗ, lục danh ông nổi phá quân Đổ Thư, giết hơn 50 vạn quân Tần ở đây. Tường truyền, quân Tần bị vây hãm, rồi bị Hầu dùng hỏa công thiêu chết trong khe núi. Xác chết bốc mùi thối hơn trăm dặm. Do đó, khi gió lùa từ Cấm Sơn, gây nên bệnh thời khí. Dân chúng dị đoan rằng, do hồn quân Tần ra hại người, nên lập miếu thờ gọi là Cấm Sơn, là Ma Tần Lĩnh. Ghi chú, địa phận này ngày nay thuộc vùng Chi Lăng. Đi được một lát, Lê Trần chỉ ngồi miếu lớn gần đường, Đào Kỳ và mọi người vào miếu, dân chúng đang đốt nhang vái xì sụp. Họ thấy quan binh thì tránh giạt sang bên có vẻ sợ hãi. Chợt có người nhận được mặt Lê Trần, reo lên: Đông triều nữ hiệp, thì ra là người, người đi đâu đến đây? Lê Trần phủ dụ họ và hỏi han sự tình. Dân chúng đồng nói: Cách đây mấy ngày, gió chướng từ Ma Tần Lĩnh thổi qua, cả vùng bị bệnh, chết không biết bao nhiêu mà kể. Chúng tôi phải cúng quẩy những con ma tần. Khổ lắm cơ cô ơi, bọn ma này hoành hoành từ lâu đời rồi. Đào Kỳ hỏi Trần Năng: Hùng phu nhân, người thử xem họ bị bệnh gì. Trần Năng đến trần mạch, xem lưỡi, hỏi han mấy con bệnh hiện diện, một lát trở lại nói: Tôi xem mạch, thấy phủ mà xác, lưỡi khô, bọn lưỡi vàng, mồ hôi xuất, người sốt, mắt đỏ, tiện bí, rõ ràng bị phong nhiệt, làm cảm mạo, chứ không có ma tần ma hán nào làm ra cả. Muốn chữa trị không khó đâu. Lê Trần hành hiệp ở vùng này nhiều năm, nàng có dân chúng như tay chân ruột thịt, vội nói với Trần Năng: Sư muội, trước đây nhiều lần chị muốn phá ngôi đền này, nhưng sợ dân chúng phản đối. Nếu em chữa trị khỏi bệnh cho họ, chị có cách làm cho dân chúng tự động phá miếu. Muốn giải phong nhiệt, phải dùng ma hoàng phát mồ hôi ra, phong nhiệt được giải. Thêm hạnh nhân cho bớt ho, bớt sưng cổ, cam thảo làm vị thuốc hòa các vị với nhau. Sau cùng thạch cao để hạ nhiệt xuống. Sở dĩ có người chết vì phong nhiệt nhập bì mao làm bế tắc phế khí, rồi đưa đến nghẹt mũi, hổ sưng, hơi thở bế tắc, nhiệt độc nhập tim, làm tim ngưng đập. Vì vậy, dùng ma hoàng, thạch cao, hạnh nhân giải phóng nhiệt sẽ khiến phế khí thông được với bì mao. Bệnh nhân khạc ra đờm được thì bệnh khỏi. Bệnh phong nhiệt mà Trần Năng nói ngày nay gọi là cúm, theo Tây y là chứng grippe do siêu vi trùng gây ra. Với y học Việt Hoa ngày xưa, bài thuốc của Trần Năng chữa trị có kết quả vẹn toàn. Trong quân Hán, tại Lĩnh Nam có nhiều thầy thuốc đi theo, họ có sẵn những vị thuốc căn bản thường dùng. Trần Năng cho gọi quân sĩ lấy một ít, dân chúng tìm hái những vị có sẵn. Nàng sai lấy thùng lớn, nấu thuốc cho dân chúng uống. Vài khắc sau, những người khỏe, bệnh nhẹ, khạc ra đờm hết ho, hết sưng cổ. Những người mê man tỉnh dần, nhiệt hạ, ăn uống biết ngon hơn. Đào Kỳ can dặn chư tướng tiếp tục đưa quân lên đường, còn chàng ở lại với bộ chỉ huy, chờ trị bệnh cho dân. Triều Lê Chân nói, chúng ta nên đi thăm Ma Tần Lĩnh để biết dấu vết chiến trường cổ nơi Trung Tín Hầu đánh tan quân Tần. Mọi người theo Lê Chân vào một khu lòng chảo. Thấy trên góc núi có một tấm bia đá rất lớn, tạc một bài ký. Phương Dung lớn tiếng đọc. Đại phàm vạn sự ở thế gian đều do Thượng Đế sắp đặt. Xưa kia, vua Đế Minh, cháu ba đời vua Thần Nông, đi tuần phú phương Nam, đến núi Ngũ Lĩnh, gặp tiên nữ, kết hôn với nhau, sinh được thái tử đặt tên là Lộc Tục. Vua Đế Minh ở với tiên ít lâu rồi trở về phương Bắc. Ngài truyền các quan lập đàn tế trời rồi thề rằng, ta nhất sinh có nhiều cung tần mỹ nữ, nhưng chỉ sinh có một thái tử, sau lại kết hôn với tiên nữ ở Động Đình Hồ mà có thêm Lộc Tục. Vậy ta phong thái tử làm vua phương Bắc đến núi Ngũ Lĩnh. Từ núi Ngũ Lĩnh về Nam gọi là Lĩnh Nam, phong cho Lộc Tục làm vua. Trước đất trời nguyện rằng, Nam Bắc cương thổ có khác, Nam không xâm Bắc, Bắc không chiếm Nam, kẻ nào phạm lời nguyền thì chết dưới đau thương. Kể từ đấy, thiên hạ chia đôi, Bắc do vua Đế Nghi cai trị, Nam do thái tử lên ngôi, hiệu là Kinh Dương Vương. Nước Lĩnh Nam phía Bắc tới Động Đình Hồ, phía Nam giáp với nước Hổ Tôn, phía Tây giáp với Ba Thục, Đông giáp biển Nam Hải. Kinh Dương Vương kết hôn với con gái của Động Đình Quân là Long Nữ, đẻ ra Sùng Lâm. Thái tử Sùng Lâm kế tục ngôi vua lấy hiệu là Lạc Long Quân. Lạc Long Quân kết hôn với công chúa Âu Cơ, con vua Đế Lai, sinh được trăm con. Lạc Long Quân chuyển ngôi cho con trưởng làm vua, hiệu là Hùng Vương, đặt tên nước là Văn Lang, lại phong 99 con, mỗi người làm chủ một ấp. Vì vậy, đất Lĩnh Nam mới có trăm họ. Đó là nguồn gốc Bách Việt vậy. Nước Văn Lang chia làm 15 bộ. Văn Lang Tân Hưng, Lục Hải Giao Chỉ, Hoàng Hoan Châu Diên, Vũ Định Ninh Hải, Cửu Chân Cửu Đức, Phú Lộc Vũ Ninh, Trường Tuyển Nhật Nam, Việt Thường. Văn Lang truyền được 88 đời vua. Kể từ năm Nhâm Tuất, Kinh Dương Vương lập quốc, đến năm Quý Mão, bị vua An Dương Vương bản triều, chinh phật vong quốc, dài 2.622 năm. Danh hiệu 88 đời con, lưu truyền được 18, đó là Lục Dương Vương, Kinh Dương Vương, Hùng Hiển Vương, Lạc Long Quân, Hùng Quốc Vương, Hùng Điệp Vương, Hùng Hy Vương, Hùng Huy Vương, Hùng Chiêu Vương, Hùng Vi Vương, Hùng Định Vương, Hùng Nghi Vương, Hùng Trinh Vương, Hùng Vũ Vương, Hùng Việt Vương, Hùng Anh Vương, Hùng Triệu Vương, Hùng Tạo Vương, Hùng Nghi Vương, Hùng Tuyên Vương. Năm Đinh Hợi, niên hiệu An Dương Vương thứ 14, Tần Thủy Hoàng, tài tướng Đổ Thư mang 500.000 quân sang đánh Bách Việt, chiếm đất phía Nam Ngũ Lĩnh, đặt ra ba quận Quế Lâm, Nam Hải và Tượng Quận. Vua An Dương cử ta đem quân chống giặc Tần. Tháng 11 năm ấy, giết Đổ Thư, phá tan quân Tần ở chỗ này. Than ôi, Tần Thủy Hoàng diệt 800 chư hầu Trung Nguyên, làm vua một vùng đất rộng chưa cho là đủ. Quên lời thề tổ tiên, xâm chiếm Lĩnh Nam, nên Đổ Thư mới bị giết. Ta nhân ngày lành, tạc bia này cho đời sau biết. Niên hiệu An Dương Vương thứ 45, năm Mậu Tuất, tháng 3, ngày rằm làm bia này. Bình Bắc đại tướng quân Tước Trung Tín Hầu Vũ Bảo Trung ghi. Trần Năng tính đốt ngón tay nói, tính từ khi lập quốc đến đời An Dương Vương là 2622 năm, vua An Dương Vương ở ngôi được 50 năm thì bị Triệu Đài chiếm mất. Từ ngày chúng ta mất nước đến nay là 243 năm. Như vậy, nước Lĩnh Nam chúng ta lập quốc được 2915 năm. Lê Trần ít đọc sách, không thạo địa dư hỏi, nước Hồ Tôn là nước nào vậy? Thiên Thủ Viên Hầu đáp, tiếp giáp với phía nam của Nhật Nam, bây giờ đổi quốc hiệu là Chiên Thành. Nước này có nền văn hiến không phải tầm thường, võ công của họ lấy Dương Cương làm căn bản. Đào Kỳ thở dài, nước Lĩnh Nam chúng ta vốn có cương thổ, trước kia từ hồ Động Đình phía nam núi Ngũ Lĩnh, nhà Tần sang đánh, chúng ta phải lùi về vùng giao chỉ ngày nay. Đổ Thư chiếm đất đai phía bắc, lập ra Quế Lâm, Tượng Quận, Nam Hải, giao cho Triệu Đà chấm nhận. Khi Triệu Đà khởi binh, diệt vua An Dương, chiếm Âu Lạc, Lĩnh Nam lại được thống nhất. Không biết bao giờ chúng ta mới phục quốc, chỉ đòi lại Quế Lâm, Cửu Chân và giao chỉ, hay là đòi hết đất đai từ phía nam núi Ngũ Lĩnh. Lê Trân khẳng khái rút kiếm chém tảng đá bể đôi nói, phải chiếm lại hết, một tấc đất của tổ tiên cũng không bỏ. Nhưng sư tỷ không biết đó thôi, từ hơn 200 năm nay, người phương Bắc xuống lập nghiệp tại vùng Nam Hải, Tượng Quận, còn người Việt ta bỏ xuống giao chỉ Quế Lâm, nay muốn chiếm lại đất, khó lắm. Trần Năng kiên quyết, sư thúc, một tấc đất cũng phải đòi, người Hán đến Tượng Quận, Nam Hải, đồng hóa người Việt, nay ta cứ đòi rồi đồng hóa lại họ chứ có gì đâu. Nam Hải nữ hiệp nhìn Trường Yên đại hiệp lẩm nhẩm gật đầu tỏ ý thông cảm với nhau, bởi thế hệ của bà đã trên 60 tuổi, sống lâu dài trong tăm tối vong quốc, bị người Hán đô hộ khổ nhục, tưởng không sống được. Thế hệ bà, mọi người chỉ mong người Hán để yên thân, nay hy vọng phục quốc lóe lên, việc phục hồi Lĩnh Nam chỉ trong một sớm một tối. Đám trẻ lại muốn đi xa hơn, tức là đòi lại vùng đất phía nam Ngũ Lĩnh. Bà thấy lòng bừng bừng như uống rượu say, mỉm cười sung sướng một mình. Lê Trân liếc mắt, thấy hôm nay nét mặt sư phụ tươi hồng, trẻ hẳn lại hàng chục tuổi. Nàng ngạc nhiên. Sư phụ, không hiểu sao hôm nay sư phụ lại cao hứng thế, sư phụ có thể cho chúng đệ tử biết không? Nam Hải nữ hiệp mỉm cười. Sư phụ thấy con chém đá, Trần Năng lại lập chí, đòi đồng hóa lại người Hán, tỉ biết chúng con hơn chúng ta nhiều, vì vậy ta vui lắm. Sau hai ngày, dân chúng hầu hết đã khỏi bệnh. Bà vị trang trưởng thân đến tạ ơn Trần Năng, Đào Kỳ và Lê Trân. Vương Dung nói với Lê Trân và ba vị trang trưởng. Đồng triều nữ hiệp và ba vị trang trưởng ở vùng này, sao lại để cho tên giặc bại trận Đổ Thư làm hại dân chúng? Vừa qua có hàng chục người chết vì chúng, mấy trăm người hoạn, nay Hùng Phu Nhân ra tay cứu chữa khỏi. Như vậy, trận đấu giữa Hùng Phu Nhân và đám ma tần đã rõ. Vậy nữ hiệp còn đợi gì mà không đánh cho chúng mấy roi, để lần sau không còn hoành hành hại người. Các chàng nghe vậy mừng lắm. Họ cho rằng nếu trừ diệt được đám cô hồn Đồ Thư, để khỏi cúng tế như một vị thần, thì sung sướng biết mấy. Lê Trần cùng ba vị trang trưởng tụ tập dân chúng trước bàn thờ Đồ Thư, mở cửa thấy hai con ngựa gỗ, trên có hai tướng cầm đao oai phong lẫm liệt. Ở giữa bệ, Đồ Thư ngồi trên ngai lưng đeo kiếm. Lê Trần lớn tiếng nói với Đào Kỳ, trước kia Trung Tín Hầu Vũ Bảo Trung giết Đồ Thư tại đây, Trung Tín Hầu là tổ sư sáng lập phái Cửu Chân, vậy hiền đệ là đệ tử phái Cửu Chân, hãy thay ngài đánh chúng vài trưởng. Đào Kỳ lùi lại vận khí, phát một chiêu trong thiết kình phi trưởng, đánh ngay tượng Đổ Thư. Bình một tiếng, tượng tan nát. Đào Kỳ đánh tiếp hai trưởng, đập tan nát cả người lẫn ngựa, hai viên tướng hầu. Mọi người thất kinh hồn vía, vì thấy máu văng khắp đền tanh hôi, không chịu được. Lê Trần chỉ vào pho tượng nát vụn, đầm đìa máu quát. Thế là chúng mày chết lần nữa, từ nay không được hại người. Phương Dung đề nghị dân chúng tạc tượng Trung Tín Hầu để chấn áp tên giặc Đổ Thư. Bà vị trang trưởng và dân chúng hoan hỉ làm theo. Hôm sau, mọi người lên đường, Đào Kỳ thắc mắc hỏi Lê Trân. Sư tỷ, Hôm qua sư tỷ bảo tôi phóng trưởng đánh tượng đổ thư, tôi làm theo. Không ngờ bên trong lại có máu, là nguyên cớ gì? Lê Trân cười khúc khích. Trước đó, tôi đã cho người đổ máu lợn vào bụng tượng. Lúc đảo đệ phóng trưởng đánh tượng, máu văng tung tóe, dân chúng càng tin hơn, chứ có gì lạ đâu. Chữa trị bệnh phong nhiệt cho dân chúng ở các trang khu Ma Tần Lĩnh xong, nhóm Đào Kỳ lại lên đường. Những diễn biến tiếp theo sẽ xảy ra như thế nào? Vì xã hội.com kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Phải mất 3 ngày đường nữa, đoàn quân mới tới biên giới Quế Lâm. Từ ra, Đào Kỳ đã thấy 3 vị võ tướng, cưỡi 3 tuấn mã, đứng đầu đoàn thiết kỵ uy vũ. Phía sau, dân chúng tụ họp đông đủ chờ đón. Lại gần, thì ra thái thú Hà Thiên, đô úy Đặng Thi Kế và đô sát Trương Đằng Giang. Hà Thiên là tam hiệp trong Hợp Phú Lục Hiệp. Hôm Nghiêm Sơn phong Hà làm thái thú, Đào Kỳ thấy Hà Thiên miễn cưỡng nhậm chức thái thú theo lệnh Nghiêm Sơn. Chàng nói riêng với ông. Tam ca đừng lấy việc phải gò ép nơi quan trường, không được Tiêu Dao làm buồn. Nghiêm đại ca là người suy tính thâm sâu vô hạn. Đại ca bao giờ cũng trọng ý riêng của tam ca. Từ xưa, chưa bao giờ làm trái ý. Nay, ép tam ca làm thái thú chắc có lý do quan trọng lắm. Em biết được lý do đó. Tam ca là người nghĩa hiệp, vừa cứu khốn phỏ nguy, vậy mà đất Quế Lâm là quê hương của tam ca. Từ mấy trăm năm nay, người Việt bị coi như chó lợn. Này Nghiêm đại ca, thân là Lĩnh Nam Vương, không thể trực tiếp thay đổi cục diện Quế Lâm. Phải nhờ đến tam ca là người khẳng khái, lại là con dân Việt không sợ người Hán. May ra, cục diện Quế Lâm đổi khác đi. Già dĩ bên cạnh tam ca còn có đô sát, đô úy là người đồng tâm. Chắc tam ca không sợ gì bọn quan lại người Hán quen đè đầu đè cổ dân Việt. Hà Thiên nghe Đào Kỳ biện luận, mặt tươi lên hẳn, hăm hở trở về Quế Lâm nhận chức thái thú. Bây giờ gặp lại Đào Kỳ, cả hai mừng mừng tủi tủi. Đào Kỳ là Trinh Viễn đại tướng quân, thống lĩnh binh mã toàn cõi Lĩnh Nam, chức lớn hơn thái thú, đô sát, đô úy nhiều. Nhưng thúc phụ chàng với Đặng Thi Kế là bạn thân, Trường Đẳng Giang lại là sư thúc của Phương Dung, còn Hà Thiên là sư huynh của Nghiêm Sơn, nên chàng vẫn gọi mọi người xuống ngựa, tiến lại ra mắt 3 người. Trần Năng là tiểu đệ tử của Khất Đại Phu, được ông Cương Triều đã quen, tính tình lại nghịch ngợm. Nàng vừa làm lễ ra mắt Đặng Thi Kế, vừa nói, sư huynh, từ hôm sư huynh làm đô úy Quế Lâm đến giờ, việc quan bận rộn mà em thấy sư huynh trẻ lại đến 10 tuổi. Không biết sư huynh có thêm chị dâu mới người Quế Lâm nào không? Thời bấy giờ, ở tuổi 40 đến 50 đã đạo mạo nghiêm túc lắm. Với tuổi đó, họ là ông nội, ông ngoại một đàn cháu. Huống hồ, Đặng Thi Kế vang danh thiên hạ về võ công, về nghĩa hiệp. Ông lại là thân phụ Đặng Thi Sách, lãnh tụ số 1 Lĩnh Nam, chủ trương phản Hán phục Việt. Thế mà Trần Năng cũng trêu ông. Nhưng Trần Năng là lương y, nàng đùa mà là sự thật. Đặng Thi Kế quá trẻ ra gần 10 tuổi. Suốt mấy năm bị sư thúc Lê Đạo Sinh cầm tù, ông buồn vì tù thì ít, buồn vì sư thúc tham danh vọng, mưu đưa Lĩnh Nam làm tôi tớ Hán thì nhiều. Khi Đào Kỳ cứu được ông ra, được biết con và dâu là Trương Trắc tiếng tăm vang lừng thiên hạ, vì uy tín phản Hán phục Việt. Tự nhiên ông cảm thấy có bổn phận nghe lệnh những người cầm đầu như Khất Đại Phu, Nam Hải Nữ Hiệp đã đành. Ông sẵn sàng nghe lệnh cả Trương Nhị, Phương Dung, Đặng Thi Sách thối lộ với ông, lợi dụng được chức phong. Nghiêm Sơn cắt cử anh hùng Lĩnh Nam nắm lấy các chức vụ thái thú, đô úy, đô sát, để chuẩn bị khởi nghĩa nếu cuộc cầu phong với Quang Vũ không thành. Vì vậy, ông sẵn sàng hy sinh danh tiếng để nhận cái chức đô úy Quế Lâm. Ngay khi tới Quế Lâm, ông cùng Hà Thiên với Trương Đẳng Giang lấy lý do Nghiêm Sơn vừa được tấn phong, 3 người ban 5 điều lệnh. Thả tù, tha thuế những người còn thiếu, những người nghèo khổ, nay phải bán thân làm nô lệ, nay được giải phóng về với gia đình. Ấn định lại mức tô cho tá điền, bình đẳng giữa người Hán và người Việt. Từ trước đến giờ, theo luật Tiêu Hà, nông dân tá điền phải nộp một nửa hoa màu cho điền chủ. Này, 3 người cải tổ lại, tất cả nông sản được thu, sau khi trả công cày bừa, gặt hái, tát nước, phân bón và thuê trâu mới đem chia đôi, chủ một nửa, nông dân một nửa. Trước đó, công thợ người Việt chỉ bằng nửa người Hán. Đã thế, người Việt không được quyền làm chủ ruộng đất, chỉ có quyền làm tá điền. Nay do ban hành chính sách mới, người Việt như mới được làm người, nên Đặng Thi Kế cảm thấy khoan khoái trong lòng. Ông trẻ lại vì vậy. Sau khi làm lễ ra mắt xong, Trình Viễn đại tướng quân ra lệnh đóng quân ngoài thành, rồi cùng mọi người trở vào Phiên Ngung, thủ phủ Quế Lâm. Dọc đường, Đặng Thi Kế hỏi Trần Năng. Tiểu sư muội, sư thúc đi theo đạo quân nào? Nghe hỏi đến sư phụ, nàng vội lập nghiêm. Đà tạ sư huynh, sư phụ em đi trong đạo quân của Đinh Công Thắng đại hiệp, có lẽ hai ngày nữa mới tới. Vào trong Phiên Ngung, đã thấy đủ mặt quần hào và ba tướng quân chỉ huy, ba quân bộ, cùng ba tướng chỉ huy, ba sư kỵ chào đón, đó là đạo Quế Lâm. Quân đội thời Tây Hán chia làm hai loại, một là quân của thiên tử do các tước vương, công, hầu chỉ huy, đó là đạo quân trừ bị quốc gia. Khi Nghiêm Sơn được lệnh kinh lược lĩnh Nam, tuy quyền lớn nhưng không có quân trong tay, nên các thái thú coi như không có, muốn làm gì thì làm. Sau 8 năm, với tài thao lược, vương gom hết binh quyền lĩnh Nam về một mối và giao đệ nhất hiệp Lưu Nhất Phương trước ủy viễn đại tướng quân thống lĩnh. Mới rồi, Quang Vũ cần đánh thục, gia phong vương tước, quyền tả tướng quân, được điều động binh mã khắp thiên hạ. Vương đã có sẵn binh mã Hán Trung, Trường An do Ngô Hán chỉ huy, binh mã Kinh Châu, Ích Châu, Lương Châu do Đặng Vũ Sầm Bành chỉ huy. Tất cả hiện đang cầm chân quân thục. Vương lấy binh mã lĩnh Nam, trao quyền chỉ huy cho Đào Kỳ. Binh mã lĩnh Nam lại được vương chia làm 6 đạo. Bà đạo đã được vương cử người làm đại tướng quân thống lĩnh. Đạo Nhật Nam, Long Nhượng đại tướng quân thống lĩnh 3 quân bộ, 3 sư kỵ. Đạo Giao Chỉ, Hổ Ai đại tướng quân, Đinh Công Thắng thống lĩnh 4 quân bộ, 4 sư kỵ. Đạo Cửu Chân, do Trình Di đại tướng quân Triệu Anh Vũ thống lĩnh 3 quân bộ, 3 sư kỵ. Triệu Anh là sư thúc của Nghiêm Sơn, vốn dòng dõi Triệu Đà, sợ nhân tâm bất phục. Vương cử đích thân Vương Phi Hoàng Thiều Hoa đi theo đạo quân này, cùng Đàm Ngọc Nga và Phùng Vĩnh Hoa. Chỉ còn quân ba quận Nam Hải, Quế Lâm, Tượng Quận vẫn còn trực thuộc Lưu Nhất Vương, chờ ngày hội quân ở Quế Lâm mới quyết định tướng chỉ huy. Tất cả bá quan văn võ đều biết Đào Kỳ được phong, Trình Viễn đại tướng quân, thống lĩnh 6 quận lĩnh Nam, theo lĩnh Nam Vương tăng viện Trung Nguyên, phạt thục. Hơn nữa, chàng lại là em của Vương Phi, võ công thao lược gồm tài. Vì vậy, các tướng chỉ huy các quân sư đều kính cẩn ra mắt chàng. Đào Kỳ hòa nhã, hỏi thăm quân tình, nên được các tướng kính phục. Thái thú Hà Thiên mời Đào Kỳ về dinh, cả hai đàm đạo rất tường đắc. Hà Thiên là tam hiệp trong Hợp Phú Lục Hiệp, đệ tử của thân phụ Nghiêm Sơn là Nghiêm Bằng. Từ thiếu thời, Hà Thiên theo sư phụ hành hiệp, cùng với năm huynh đệ lường danh Hợp Phú Lục Hiệp. Khi Nghiêm Bằng lâm chung định truyền chức trưởng môn cho đệ nhất hiệp Lưu Nhất Phương là đại đệ tử. Giữa lúc ấy, nhũ mẫu của Nghiêm Sơn đến thăm bệnh, bà đuổi hết con cháu cùng đệ tử ra ngoài để đàm thoại riêng với ông. Hơn một giờ sau, Nghiêm Bằng gọi con cháu đệ tử tới để di chúc truyền chức trưởng môn Quế Lâm cho Nghiêm Sơn. Ông lại dặn riêng hai sư đệ là Lương Hồng Châu và Triệu Anh Vũ cùng Hợp Phố Lục Hiệp rằng: khi ta qua đời, các sư đệ, các đệ tử phái Quế Lâm nhất thiết phải nghe lời Nghiêm Sơn. Nếu thấy y hành động phản dân, hại nước, khi sư diệt tổ, cũng đừng vội chống đối. Vì y lãnh một di mạng cơ mật do ta truyền lại, y phải hành động như thế, để đi đến thành công, rạng danh môn phái. Đừng thấy y nhỏ tuổi mà coi thường. Nghiêm Sơn vốn mồ côi từ bé, vương được nhũ mẫu nuôi nấng, dạy dỗ còn hơn con đẻ. Vương kính yêu nhũ mẫu và tuyệt đối nghe lời bà. Một hôm, thấy bà ôm mặt khóc thảm thiết. Vương hỏi nguyên do, bà chỉ lắc đầu không trả lời. 3 ngày sau, bà gọi vương đến nói chuyện suốt một ngày. Sau đó, Nghiêm Sơn mời Hợp Phố Lục Hiệp tới và yêu cầu Lục Hiệp cùng chàng đi Trường Sa, cứu thế tử Lưu Tú, con của Trường Sa Vương Lưu Hiệp. 7 người lên đường, cứu được 2 anh em Lưu Tú. Nghiêm Sơn lại kết huỳnh đệ với Lưu, giúp Lưu khởi binh ở Côn Dương, đoạt 5 quận, chiếm Kinh Châu, diệt Vương Mãn, thắng Xích Mi. Đến đây, chỉ còn cần bình định vài sứ quân. Nghiêm Sơn bàn với Quang Vũ để chàng kinh lược Lĩnh Nam gây thanh thế. Quang Vũ nghe, phong chàng làm Lĩnh Nam công. Hợp Phú Lục Hiệp là người Việt, không muốn lãnh quan chức Hán triều. Viện tinh thần hiệp nghĩa, không muốn bị gò bó, nhưng sẵn sàng theo Nghiêm Sơn bình định đất Lĩnh Nam. 2 tháng trước, Nghiêm Sơn được Quang Vũ ra phong vương tước, điều động binh mã phạt thục. Vương nghĩ phải giữ vững căn bản là Lĩnh Nam, nên quyết định cử Lưu Nhất Phương làm đại tư mã Lĩnh Nam, lĩnh chức ủy viễn đại tướng quân, tước Long Biên hầu. Còn 5 sư đệ của Lưu Nhất Phương được cử làm thái thú 5 quận, Quế Lâm, Tượng Quận, Cửu Chân, Nhật Nam, Nam Hải. Cả 6 anh em Hợp Phố Lục Hiệp nhất quyết từ chối. Nghiêm Sơn phải đem di chúc của cha ra mới thuyết phục được Lục Hiệp. Cả Lục Hiệp cùng nhớ lại rằng khi sư phụ cử tiểu sư đệ làm trưởng môn, đã để di chúc kỳ lạ bắt mọi người tuân lệnh chàng, dù chàng có hành động phản quốc hại dân, đều biết rằng chàng được ủy thác một sứ mạng gì to lớn lắm. Tam Hiệp Hà Thiên nhờ Đào Kỳ phân tích mới hơi biết sứ mạng của Nghiêm Sơn do sư phụ giao phó. Bây giờ chàng mới biết sư phụ mình nhìn ra trông rộng. Thời An Dương Quế Lâm vốn thuộc lãnh thổ Âu Lạc, thì Đổ Thư chiếm lĩnh giao cho Triệu Đà cai trị. Triệu Đà là người Trung Nguyên, y tham vọng muốn lập cơ nghiệp lâu dài. Y trở về Trung Nguyên, quy tập dân trộm cắp, du thủ, du thực, đem ra Quế Lâm cấp phát ruộng đất cho chúng làm ăn. Y chỉ áp dụng luật pháp nhà Tần cho người Hán, còn người Việt y coi như man di mọi dợ. Người Hán muốn đánh thì đánh, muốn giết thì giết. Bọn trộm cắp người Hán được thể đàn áp người Việt khổ sở đến sống không nổi. Từ ngày ấy, dân Lĩnh Nam chia làm hai, thù hận chém giết lẫn nhau. Khi Triệu Đà phản Hán thành lập nước riêng, y cho dân Việt và Hán bình đẳng. Nhưng sau khi họ Triệu bị diệt, Lĩnh Nam lại trở về chế độ cũ. Dân Hán là người cai trị, dân Việt là người bị trị, đời đời thù hận nhau. Hà Thiên kể Đào Kỳ nghe, khi chàng cùng Đặng Thi Kế, Trương Đằng Giang được cử về làm thái thú đô sát đô úy quận Quế Lâm, bọn quan lại và các phú gia địa chủ người Hán thấy cả 3 người là người Việt tìm cách chống đối. Những ngày đầu tiên, Hà Thiên mời Đặng Thi Kế và Trương Đằng Giang tìm cách chỉnh đốn guồng máy cai trị, cùng dung hòa mối thù giữa 2 sắc dân Hán Việt. Trương Đằng Giang là đại quân tử, chủ trương của ông rõ ràng phải bình đẳng giữa Hán và Việt. Người Hán có kẻ xấu người tốt, cũng như người Việt có người quân tử, kẻ tiểu nhân. Theo ông, thủ phạm gây ra thù hận giữa Việt Hán là bọn Hán lưu manh thiển cận, 2 nước lân ban. Chúng nghĩ mình là dân giàu trong nước mạnh, có quyền ăn hiếp nước yếu. Ngược lại, có một đám người Việt thiển cận cũng không kém, chúng vờ đũa cả nắm, thù hận tất cả người Hán. Cứ như thế, đời đời 2 dân tộc Việt Hán thù hận, chém giết nhau đến bao giờ mới hết. Ông có rất nhiều bạn Hán cũng đồng ý với ông phải trừng trị những người Hán bạo tàn, lưu manh. Ông ngỏ ý đó với Hà Thiên và Đặng Thi Kế, cả 3 cùng một nhận định. Họ quyết định cách chức 3 huyện lệnh, không chịu thi hành cải cách, tiếp tục kỳ thị, tham ô, tàn bạo và đem xử chém. Khi 3 huyện lệnh bị tống giam, ngày chiều hôm đó, Phủ Thái Thú nhận được danh thiếp của 7 huyện lệnh khác, cùng 50 phú gia điền chủ người Hán, xin yết kiến đòi ân xá cho chúng. Thấy người Hán phản ứng mạnh, chàng bàn cùng Đặng, Trương 2 người rồi quyết định gửi phúc bẩm về Lĩnh Nam Vương xin chỉ thị. 2 ngày sau, sứ giả của Lĩnh Nam Vương đem lệnh tới, xử chém 3 huyện lệnh, tịch thu tài sản, sung công quỹ, chính sứ giả sẽ chứng kiến cuộc xử trảm. Bọn tham quan Hán kinh hoàng, không dám chống đối cải cách của 3 người nữa. Tuy nhiên, mầm chống đối vẫn còn âm ỉ chưa tàn. 3 người lo lắng tìm cách giải quyết sao cho êm đẹp, vì dân Quế Lâm phần nửa là người Hán, họ nắm hết các chức huyện lệnh, huyện úy, cùng các chức quan trọng trong phủ thái thú, đô úy, tế tác. Ngoài dân chúng, họ là những điền chủ giàu có thế lực, cùng là thương gia, tiền rừng, biển bạc. May thay lúc đó, có công thư khẩn cấp rằng lệnh của Tả đại tướng quân sẽ hội bình tại Quế Lâm, bàn lệnh đánh Thục. Bà đạo quân, Nhật Nam, Giao Chỉ, Cửu Chân sẽ hợp với đạo Quế Lâm cùng xuất phát. Riêng hai đạo Tượng Quận và Nam Hải, chỉ tướng soái về họp mà thôi, quân sĩ sẽ có lệnh sau. Bây giờ, quan lại người Hán thấy đạo quân Nhật Nam đi theo đạo kỳ hùng tráng, kỷ luật nghiêm minh, các tướng soái hỏa nhã. Trong quân có nhiều nữ tướng xinh đẹp, lại nghe đồn các vị nữ tướng võ công kinh người, họ đành nhìn nhau tự an ủi. Thôi đành chịu thua thái thú Hà Thiên với bọn chó Việt được làm người. Hôm sau, các tướng sĩ nhập Phiên Ngung. Phiên Ngung vốn là thủ đô nước Nam Việt, Triệu Đà và con cháu đóng đổ ở đây gần trăm năm, nên thành trì rộng lớn hơn Long Biên và Luy Lâu, dân cư đông đúc, ngựa xe qua lại tấp nập. Thái thú Hà Thiên làm tiệc khao quân, tất cả tướng chỉ huy, quân, sư, hải đạo Nhật Nam và Quế Lâm cùng báo quan văn võ được mời dự tiệc tại dinh thái thú. Phủ thái thú dựa trên bờ sông nước chảy xiết. Trong tiệc, một viên quân bộ đạo Quế Lâm tiến đến trước Nam Hải nữ hiệp, cúi xuống hành đại lễ. Đệ tử là Minh Giang xin tham kiến Nam Hải sư thúc, kính chúc sư thúc an khang. Phương Dung thấy vậy lấy làm lạ, tự hỏi: Nam hiệp là con trưởng, lại là người đứng đầu phái Sài Sơn, thì sao lại có người gọi bằng sư thúc? Viên tướng này là ai? Riêng Nam Hải nữ hiệp nghe giọng Việt của Minh Giang hơi khác lạ, bà hỏi: Cháu là đệ tử cao nhân nào, sao ta không nhận ra? Minh Giang kính cẩn thưa: Tiểu đồ là đệ tử Trần Nhất Gia Khúc Giang, sư phụ cháu thường nhắc tới sư thúc, người lại dặn rằng trong kỳ hội quân này thế nào sư thúc cũng tới, phải tìm sư thúc vấn an thay sư phụ. Thì ra cháu là đệ tử của đại sư huynh trong Khúc Giang ngũ hiệp. Các vị sư huynh của ta mạnh khỏe không? Sư phụ của đệ tử và bốn vị sư thúc đều khỏe mạnh, các vị đi Trung Nguyên không biết để làm gì. Đào Kỳ thấy Minh Giang có liên quan với võ lĩnh Nam, chàng ân cần giới thiệu từng người với Minh Giang. Đây là Trường Yên đại hiệp Cao Cảnh Minh. Minh Giang thưa: Tôi được nghe đồn rằng Trường Yên đại hiệp bắn tên ra trăm trượng, mỗi lần buông tên hai chim nhạn rơi xuống. Này được tương kiến, thật là tam sinh hữu hạnh. Kế tiếp, Đào Kỳ giới thiệu thứ tự từng người. Minh Giang chỉ biết Nam Hải nữ hiệp và Phương Dung, còn Trần Năng, Lê Chân y chưa được biết. Khi nghe Đào Kỳ giới thiệu Trần Năng là đệ tử của Khất Đại Phu, Minh Giang mừng rỡ. Thì ra sư thúc là đệ tử của Thái sư thúc. Gần đây khắp Nam Hải, Quế Lâm đồn rằng Thái sư thúc thành tiên bay đi chữa bệnh cho dân chúng. Trần Năng cười: Sự thực không phải sư phụ tôi thành tiên đâu, chẳng qua người ẩn hiện không chừng, tính người dễ dãi, khi uống nước suối ngủ rừng, khi uống rượu ăn thịt. Người lấy việc chữa bệnh làm lẽ sống, dân chúng kính phục, gọi là tiên ông. Người cũng sắp tới đây. Minh Giang nói với Đào Kỳ: Tiểu tướng lĩnh nghe tin anh hùng Võ Lâm, anh hùng Cửu Chân, Nhật Nam và Giao Chỉ cùng theo lĩnh Nam Vương ra Bắc, viện lập công. Hầu xin Hoàng thượng cho lĩnh Nam tái lập quốc, thật mừng vô tả. Không biết có vị Võ Lâm nào thuộc Quế Lâm, Nam Hải, Tượng Quận nào tòng trinh trăng? Đào Kỳ thấy Minh Giang có phong thái giống Diêm Sơn, chàng lấy làm thích thú trả lời: Quế Lâm có Triệu Anh Vũ, Lương Hồng Châu cùng Tòng Trinh. Triệu Anh Vũ lĩnh ấn trinh di đại tướng quân, còn Lương Hồng Châu theo cạnh lĩnh Nam Vương, còn Tượng Quận và Nam Hải chưa thấy. Tiệc tan, Đào Kỳ muốn dò xét dân tình Quế Lâm, Nam Hải nên mời Minh Giang đi chung với chàng. Chàng biết Minh Giang là đệ tử Khúc Giang ngũ hiệp, nên tuy y là người Hán, chàng cũng đặt hết lòng tin tưởng. Trên đường đi, Minh Giang hỏi Đào Kỳ: Đào tướng quân, không biết ý lĩnh Nam Vương gia muốn xin phục hồi lĩnh Nam như thế nào? Ngài muốn phục hồi gồm tất cả đất lĩnh Nam, gồm 6 quận Nam Hải, Quế Lâm, Tượng Quận, Cửu Chân, Nhật Nam, Giao Chỉ, hay chỉ xin 3 quận mà bỏ Quế Lâm, Nam Hải, Tượng Quận? Đào Kỳ không trả lời mà hỏi ngược lại: Theo ý đại ca thì nên như thế nào? Minh Giang thở dài: Đất Quế Lâm hiện quá nửa là người Hán. Đất Nam Hải, Tượng Quận còn tệ hơn nữa. Người Việt bị Triệu Đà cai trị hơn trăm năm, lại bị Hán cai trị hơn 200 năm. họ bị đàn áp, coi như tôi mọi quen rồi, mất cả hùng khí. Giết rồi, họ coi cái nhục không hơn chó lợn là việc thường. Đã thế suốt bà quận, dưới huyện là xã, là làng, chứ không có chế độ lạc hầu lạc tướng. Nên dân chúng không có người cầm đầu, khó nổi dậy được. Về môn phái, chỉ có Quế Lâm, Khúc Giang là môn phái người Việt, còn người Hán, họ làm chủ bà quận đã lâu đời. Trên quan lại, dưới điển chủ Phú Gia đều là người Hán. Bây giờ, bảo họ phải trực thuộc lĩnh Nam, khó lòng họ chịu theo mình. Cứ coi như vừa rồi, thái thú ban hành chính sách mới mà còn bị người Hán chống lại, đến nỗi phải xin lệnh lĩnh Nam Vương mới dám trị tội các tham quan người Hán thì đủ biết. Phương Dung nghe đến đây cũng nhập cuộc. Theo ý Minh Huynh, nếu Kiến Vũ Hoàng đế không chịu cho phục hồi đất lĩnh Nam thì ta phải làm gì? Minh Giang nói ngay. Ý dân là ý trời, chúng ta đã lập đại công đánh Thục, lại tỏ ý quỳ phục xin phong. Việc cử quan lại cũng thế, mà để chúng ta tự trị làm một chư hầu cũng thế. Hoàng đế có tốn tiền tốn gạo gì đâu. Chẳng qua là một tờ giấy ban chiếu chỉ mà thôi. Nếu như người không chịu thì kiếm trong tay, dân một lòng ta há sợ gì. Đào Kỳ cảm động, hai tay nắm lấy tay Minh Giang, cả hai như nghẹn lời không nói được câu nào. Lát sau, Minh Giang lại góp ý. Ý tôi như thế này. Mai khi lĩnh Nam Vương tới đây, Đào đại ca đặt vấn đề sẽ lấy quân số ở đâu để bổ sung quân Hán khi bị hao hụt đánh Ích Châu. Lúc đó, tôi tình nguyện đưa ý kiến rằng nếu lấy Tráng Đinh thì một là chưa kinh nghiệm, hai là phải mất thời gian huấn luyện, chỉ bằng lấy trong các địa phương bổ sung. Tỉ như thiếu 300 quân thì lấy 300 quân Hán ở các lữ địa phương rồi tuyển 3 Tráng Đinh thay vào. Đề nghị như vậy chắc Vương gia và các đại tướng quân cho rằng tôi sốt sắng, khôn ngoan, hết lòng với đoàn quân phạt Thục. Nhưng sự thực lại khác. Vì các thái thú gửi quân Hán đi, tất phải chuyển các Tráng Đinh Việt thế vào. Chỉ vài trận là các lữ địa phương trở thành toàn dân Việt. Trường hợp phải bổ sung các tốt trưởng, lữ trưởng cũng thế. Các thái thú phải ưu tiên đưa người Hán đi thay. Phương Dung khen ngợi Minh Giang. Minh Huynh thật là người đa mưu túc kế. Với ý kiến như vậy, chúng ta sẽ thành công. Hai hôm sau, đạo trung quân của lĩnh Nam Vương mới đến Quế Lâm. Hà Thái Thú đem bá quan văn võ cùng nam phụ lão ấu treo đèn kết hoa, đốt pháo, mừng ông vua nhìn đức áo gấm về làng. Nguyên năm Đinh Hợi, tức 214 trước Tây Lịch, nhà Tần cướp đất lĩnh Nam, trải qua nhà Triệu phản Tần, rồi nhà Hán diệt Triệu lập lĩnh Nam thành quận, huyện, cai trị gần 300 năm. Dân lĩnh Nam là kẻ bị trị, dân chúng nhục nhã vô cùng. Người Việt không được làm bất cứ quan chức gì. Mãi cho đến khi Nghiêm Sơn được phong lĩnh Nam Công, được toàn quyền kinh lý mọi việc, chàng mới cho người Việt làm tới chức huyện úy, huyện lệnh, trong quân được cử tới cấp sư trưởng. Nay Nghiêm được phong tới tước vương và cho người Việt giữ cả chức thái thú, đô úy, đô sát. Đã thế, chính vương là người Quế Lâm, bảo sao dân chúng không vui, hoan hô dậy đất trời. Nghiêm Sơn dùng phủ thái thú làm đại bản doanh, bộ chỉ huy của đại tư mã Đặng Vũ và xa kỵ tướng quân Ngô Hán đã tề tựu đông đủ. Vương hẹn 3 hôm nữa sẽ họp tướng lãnh đoàn quân, bàn kế sách. Chiều hôm ấy cơm nước xong, Hoàng Thiều Hoa hỏi chồng. Bây giờ đại ca dẫn em về thăm nhà đi chứ, em mang tiếng là đồ đệ đào hầu, lễ nghĩa có thừa, vậy mà lấy chồng đã 6-7 năm cũng chưa biết gia đình nhà chồng ra sao. Nghĩ thực xấu hổ. Nghiêm Sơn nắm lấy tay nàng cảm động. Đó là lỗi tại anh, vì bận rộn nên chưa đưa em về thăm nhà. Họ hàng anh rất đông, lại thêm người trong môn phái. Bây giờ chắc họ tụ hội ở trang ấp, chờ chào mừng chúng mình. Đoạn Vương cho mời hai sư thúc Triệu Anh Vũ và Lương Hồng Châu, rồi tất cả lên ngựa về thăm nhà. Trang ấp của thân phụ Nghiêm Sơn tên Nhạn Sơn, nằm ở phía nam thành Phiên Ngũng. Phụ thân Vương vốn là một đại tướng quân ở Trường Sa thời Tây Hán. Ông về Quế Lâm dưỡng lão, ông giàu có, gia sản xúc tích, tráng đinh đệ tử trong ấp hàng trăm người. Từ khi từ trần, ông để lại cho Vương. Cách đây 8 năm, khi Nghiêm Sơn được phong lĩnh Nam Công, thái thú Quế Lâm đã tuyển thợ khéo, cất phụ đệ cho Vương. Nhưng chưa bao giờ chàng về Nhạn Sơn mà chỉ ở Long Miên và Luy Lâu thuộc Giao Chỉ. Kịp khi được gia phong tước, Thái thú Thiên Hà lại xuất công quỹ tu sửa, dinh thự trở thành một vương phủ tráng lệ. Thái thú lại cắt cử quân lính, mã phu, thị nữ phục dịch. Khi mọi việc vừa hoàn tất, thì kịp Nghiêm Sơn dẫn binh phạt thục về qua. Hôm nay, vương cùng vương phi và hai sư thúc một Hán một Việt, cùng là đại tướng quân và sư huynh là thái thú trở về nhà. Nên dân địa phương náo nức chờ đón ông vua nhà mình, quang cảnh thực là náo nhiệt. Dân chúng trong trang ấp vừa sung sướng vừa hãnh diện. Họ hãnh diện vì con dân thang mộc ấp, họ sung sướng vì theo luật thời bấy giờ họ được miễn mọi thứ thuế má binh dịch. Nghiêm Sơn có lòng nhân tử, vương không muốn phiền hà dân chúng đón đưa, nên âm thầm dẫn một ít người về thăm nhà không tiền hô hậu ủng. Vậy mà, khi về đến gần trang Nhạn Sơn, đã thấy dân chúng dàn hàng phủ phục hai bên đường chào đón. Đến cửa trang, đã thấy cờ biển rực rỡ, giáp sĩ gươm giáo sáng trang đứng dàn chào. Vương mời các bô lão, nhân sĩ địa phương, đệ tử bản môn vào dinh dự tiệc. Bước vào sảnh đường, vương nói với quan khách. Nhờ phúc ẩm tổ tiên Nghiêm Sơn nay được phong làm lĩnh nam vương, cô không lấy tước vương làm quý mà lấy việc tạo phúc cho dân làm lẽ chính. Song thân tôi qua đời sớm, nay áo gấm về làng chỉ còn nhũ mẫu, chữ hiếu là kỷ cương của đất trời. Vậy xin quý vị ngồi xuống uống rượu để vợ chồng tôi vào vấn an nhũ mẫu đã. Đoạn vương và Thiểu Hoa bước vào nội đường thăm nhũ mẫu. Hoàng Thiểu Hoa đã được Nghiêm Sơn kể cho nghe rằng vương có một nhũ mẫu nuôi dưỡng thương yêu vương từ nhỏ, vương kính như mẹ đẻ. Đến nội đường, thấy căn nhà mỹ lệ, cột kèo chạm trổ tinh vi. Trước nhà có tỷ nữ đứng hầu. Thấy vương gia và vương phi đến, họ vội quỳ xuống vấn an. Nghiêm Sơn khoát tay miễn lễ hỏi. Má má ta ở trong này phải không? Người vào thông báo có ta và hiển thê cầu kiến. Hoàng Thiểu Hoa kinh ngạc. Vì thời bấy giờ, nhũ mẫu là một thứ tôi đòi, vậy mà Nghiêm Sơn gọi bằng má má, tức tiếng dùng để gọi mẹ đẻ. Lại nữa, vương là vương gia, dù nhũ mẫu cũng phải quỳ đón, tại sao lại phải nhờ tỷ nữ thông báo, xin cầu kiến, như đối với một vị thái hậu vậy. Một lát, nữ tỷ gia nói, phu nhân mời vương gia và vương phi. Nghiêm Sơn đẩy cửa bước vào, Thiểu Hoa cũng vào theo. Nàng thấy một thiếu phụ, tuổi khoảng trên 30, nhàn sắc diễm lệ, ngồi trên ghế sơn son thiếp vàng. Nghiêm Sơn chạy đến ôm lấy bà. Má má, con về thăm má má đây. Vương vẫy Thiểu Hoa. Em lại ra mắt má má đi. Thiểu Hoa nghe chồng nói, bỡ ngỡ đến ngẩn người ra. Trong tâm nàng, nảy ra không biết bao nhiêu nghi vấn. Dù vương có đến đâu chăng nữa, cũng không thể bắt nàng là một vương phi ra mắt một nhũ mẫu, tức một loại tôi tớ. Trước đây vương nói, nhũ mẫu nuôi sữa vương suốt 2 năm liền. Sau này, vương giống bên cạnh nhũ mẫu, nên tính tình vương không giống mẹ mà giống nhũ mẫu. Năm nay Nghiêm đã 33 tuổi, ít ra bà cũng phải trên dưới 50, chứ tại sao chỉ chừng 30 tuổi? Cho rằng cha vương là đại tướng quân, bỏ tiền mướn nhũ mẫu cho vương. Nhưng sao lại có người xinh đẹp đến thế mà chịu đi làm nhũ mẫu? Nàng thấy bà có sắc đẹp giống Đinh Hồng Thanh, nhu nhã mềm mại, mờ mờ như người trong xương khi có khi không. Thiểu Hoa tiến lại, còn đang bỡ ngỡ không biết phải dùng lễ gì ra mắt. Bà đã nắm lấy tay nàng, kéo ngồi xuống cạnh bà. Đẹp, đẹp thực, trên đời ta chưa từng thấy ai đẹp thế này. Xưa kia ta và sư tỷ nổi danh là hai hoa khôi đất Trường Gia, nhưng so với vương phi còn kém ra. Bà lại kéo tay Nghiêm Sơn. Thằng chó con này, mấy năm không về thăm má má, thì ra có con vợ đẹp rồi, quên má má hẳn. Ta nghe Quang Vũ, chờ công chúa Vĩnh Hoa lớn lên rồi gả cho con, thì công chúa được 15 tuổi. Quang Vũ nghe tin con mới cưới vợ. Quần thần tâu rằng, con là quốc công, tỳ thiếp bao nhiêu mà không được, cứ gả công chúa Vĩnh Hoa cho con. Hồi ấy, ta nghe thái thú Tích Quang cũng mật tấu về rằng vợ con là gái Việt, con chỉ sủng ái mình nàng, nhất quyết không để ý đến người thứ nhì. Ngừng một chút, bà ngắm nghía Thiểu Hoa, bà tiếp. Công chúa Vĩnh Hòa là con gái sư tỷ ta, chúng ta đẹp ngang nhau, không ai hơn. Vậy mà ta nghe đâu công chúa còn đẹp hơn mẹ. ta nghe chuyện cứ tiếc cho con mãi. Bây giờ gặp mặt Vương Phi, thấy con chỉ sủng ái mình nàng là đúng. Nếu ta là con, ta cũng hành xử như vậy. Nàng đẹp thực. Rồi bà cười với Thiệu Hoa. Ta nghe Vương Phi xuất thân danh gia đệ tử, học trò đào hầu đất giao chỉ, nổi danh võ nghệ cao cường, lễ nghĩa văn học đều thông. Nhìn sắc diện Vương Phi, nếu nói ôn nhu văn nhã, cũng có vẻ ôn nhu văn nhã. Nếu nói có vẻ thanh tao yểu điệu, thì cũng có vẻ thanh tao yểu điệu. Nhưng điều khó kiếm là sắc diện tươi hồng của người tập võ. Hiếm có nữ lưu nào lại vẹn toàn như Vương Phi. Thiểu Hoa càng ngạc nhiên khi bà gọi hoàng đế bằng tiếng trống trơn Quang Vũ. Thiên tử cùng Lĩnh Nam Vương, bà mặc nhiên coi như người dưới. Vậy mà với nàng, bà vẫn gọi một điều là Vương Phi. Nghiêm Sơn tỉ tê tường thuật tất cả những gì xảy ra xung quanh Vương. Bà chăm chú nghe, thi thoảng hỏi thêm chi tiết. Cuối cùng càng dặn chàng. Con cố gắng giúp Quang Vũ, nó là anh em kết nghĩa với con. Nó làm hoàng đế Trung Nguyên, con làm vua Lĩnh Nam. Má má chỉ mong hai đứa thi ân bố đức cho thiên hạ, là má má mát lòng. Bà lại thăm hỏi Thiểu Hoa từng ly từng tí. Bà đứng lên bưng ra cái hộp nhỏ thiếp vàng rồi mở nắp. Bên trong có một chiếc vòng ngọc đỏ như máu, một chuỗi hạt trai. Bà cầm hai chiếc vòng ngọc đeo vào hai tay Thiểu Hoa và đem chuỗi hạt trai choàng vào cổ nàng. Nàng thấy bà đầm ấm, dáng điệu ôn nhu, yểu điệu kỳ lạ. Nàng tự nghĩ, không biết sao nhũ mẫu của Nghiêm Sơn lại có những thứ chân bảo nhất thế gian này. Bà đeo vào người tặng ta, cũng chẳng cần hỏi xem ta có thuận hay không. Thật kỳ lạ. Bà bước lùi ngắm nhìn Thiều Hoa rồi nói, hai chiếc vòng và chuỗi ngọc là kỷ vật của tiên vương đã tặng má má, bây giờ má má cho con. Thiểu Hoa ngắm cặp vòng, trên có khắc chữ Chính Hòa Tam Niên. Nàng giật mình vì Chính Hòa là niên hiệu vũ đế nhà Tây Hán. Kể từ năm Chính Hòa thứ ba đến giờ, vừa đúng 135 năm. Chọn đêm đó, Nghiêm Sơn và Thiểu Hoa lưu lại Trang Nhạn Sơn, nhũ mẫu mang đàn ra tấu hơn chục nhạc khúc. Thiểu Hoa học văn, học võ đều giỏi, nhưng nàng không có kiến thức về âm nhạc. Nghe bà tấu hơn 10 khúc, nàng chỉ nhận ra có khúc Phượng Tổ Kỳ Hoàng của Tư Mã Tương Như, khúc Dương Xuân Bạch Tuyết của Tiêu Sử và khúc Ly Tao của Khuất Nguyên. Đêm ấy, khi vào trướng với chồng, nàng đem những thắc mắc ra hỏi Nghiêm Sơn, nhưng cũng chỉ được chồng nói sơ lược về nhũ mẫu. Khi anh được mấy tháng, thân mẫu bị bệnh mất sữa. Nhân thân phụ đi săn, gặp nhũ mẫu bị nạn, người cứu bà về. Nhũ mẫu cũng vừa bị mất con, sữa làm căng ngực khó chịu. Bà nhận nuôi anh. Từ đấy tình yêu anh quyến luyến bà theo gia đình anh về Quế Lâm. Bà lớn hơn anh đúng 18 tuổi, năm nay vừa đúng 51. Xong, bà là đệ nhất hòa hậu đất Trường Sa, lại giỏi âm nhạc. Tính bà ưa thanh nhàn, thích ẩn dật nên trẻ lâu, vì vậy sắc diện bà tưởng chừng mới 30. Cũng như ái thê của anh, lấy chồng từ thuở 18, đã 8 năm rồi, mà vẫn như mới 20 tuổi vậy. Vì Xã Hội.com cảm ơn quý thính giả đã đón nghe hồi thứ 39, quyển 4 của bộ truyện lịch sử Anh Hùng Lĩnh Nam. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các hồi tiếp theo của sách.